Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, phỉ. Trước mặt Khốn trong trận tràn ngập cái kia màu tím khói bụi. Loại này khói bụi xem xét cũng là có độc cùng tràn ngập tính ăn mòn. Lương Thành cảm giác đến thời gian hơi dài cái này khốn trận đều sẽ bị nó tan rã. Đồng thời cũng không nhịn được vì thế lúc cũng tại khốn trận bên trong bất quang lo lắng. Lương Thành mở ra động sát thiên mục. Ở giữa trán cái kia dựng thẳng mắt phát ra đạo đạo kim quang. Xuyên thấu khốn trận bên trong màu tím mê vụ. Rốt cục ở trong trận nhìn đến bất quang bóng người. Lương Thành không nghĩ tới là bất quang vậy mà nửa điểm cũng không sợ loại này tính ăn mòn cùng. Độc tính đều cực mạnh xương mù tím. Cái này khôi lỗ xác ngoài không biết là cái gì kim loại chế thành. Tuy nhiên bị cái kia xương mù tím nhiễm ở phía trên. Toàn thân thành tử đắc tỏa sáng kim loại sắc thái. Nhưng là rốt cuộc không có nửa điểm bị ăn mòn dấu vết. Bất quang chính mình cũng cười lên ha hả. Hét lớn. Các ngươi cái này hai đầu trâu ngốc. Còn có cái gì chiêu số. Xử hết ra. Cái kia hai đầu liếc nhau về sau. Cúi đầu, mu, gào thét lấy cúi đầu hướng về bất quang phóng đi. Nhìn qua thật không có cái gì chiêu pháp. Cũng chỉ có thể dựa vào cậy mạnh đi công kích bất quang. Cái kia hai đầu, nghiêu yêu, bốn cái sừng nhọn lóe ra hàn quang. Nhìn qua cũng là cực kỳ sắc bén. Thế nhưng là loại trình độ này công kích chỗ nào uy hiếp đến không chỉ riêng này cái chói kiên cố. Vỏ kim loại đây, huống chi bất quang tốc độ cực nhanh. Yêu thú hai sừng căn bản là đỉnh không đến nàng. Chỉ là tiếp xuống tới bất quang xuất phát từ hiếu kỳ. Cố ý chậm dần tốc độ. Để cái kia, mẫu nghiêu yêu, dùng hai sừng đè vào khôi lỗ đùi phải phía sau. Chỉ nghe, CKITTT, một tiếng kim loại ma sát lớn lên âm vang lên. Cái kia sắc bén hai sừng theo khôi lỗ bóng loáng đùi phải xẹt qua đi. Hoàn toàn không làm được gì. Thì liền nửa điểm vết cắt đều không có để lại. Bất quang thấy thế cười ha ha một tiếng. Biết cái này hai đầu nghiêu yêu không có cái uy hiếp gì. Sau đó càng không khách khí đánh tới. Bởi vì nghe Lương Thành lúc trước bàn giao. Bất quang cũng không sử dụng cái gì pháp thuật. Chỉ bằng mượn một đôi cứng rắn sáng loáng quyền đầu. Thì đánh cho hai con yêu thú ngã trái ngã phải. Toàn thân tím xanh. Cái kia hai con yêu thú tự biết căn bản không phải cái này cổ quái khôi lỗ đối thủ. Liền không còn dám tiến lên chủ động công kích bất quang. Mà chính là tụ cùng một chỗ gấp rút phóng thích cái kia màu tím vũ khí. Đem bốn phía khốn trận cái kia nhìn không thấy bích chướng ăn mòn đến, suy, rung động. Nhìn đến bọn họ là đánh cho phá vỡ khốn trận đào mệnh chủ ý. Bất quang, tăng thêm tốc độ tranh thủ thời gian giết cái này hai đầu quái đồ vật. Ca ca cái này khốn trận chống đỡ không bao lâu. Nhanh điểm giết, khác để chúng nó trốn tới. Lương Thành xem xét một chút khốn trận bị hao tổn trình độ. Sau đó lớn tiếng đối không chỉ nói. Biết ca ca, bất quang lập tức tăng cường thế công. Một đôi thiết quyền bao phủ lại tứ phương. Nhanh chóng hướng về hai con yêu thú bước đi qua. Phanh phanh tiếng vang lên. Cái kia hai đầu, nghiêu yêu, trong nháy mắt không biết chịu nhiều ít quyền. Kêu thảm bốn phía trốn tránh. Lương Thành trông thấy cái này tình hình. Trong lòng hài lòng, biết bất quang đánh nổ cái này hai con yêu thú hoa không bao nhiêu thời gian. Ấn cái tốc độ này đến tính, cái này khốn trận đều có thể chịu đựng được. Nhưng vào lúc này, Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy mình chính giới tiểu thế giới lối vào rừng trúc chỗ đó truyền đến. Một trận động tĩnh, Lương Thành phát giác được có người theo cách ly trong kết giới đi tới. Lương Thành lập tức phân ra linh thân, đi tới trong rừng trúc. Hướng bên trong nghênh đón, trong mắt lập tức nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc hướng chính mình đi tới. Chỉ thấy người kia dây thắt lưng tung bay, gậy trúc mang dày, phong thần tuấn lãng, chính là đã từng vẫn đứng tại rừng trúc bên trong cái kia khôi lỗ đạo sĩ. Chỉ là cái này khôi lỗ đạo sĩ lại biến đến có chút không giống. Một đôi mắt mười phần linh động, thần tình trên mặt cũng vô cùng tự nhiên. Hoàn toàn cùng chân nhân không hề khác gì nhau. Không giống lúc trước như thế, khô khan. Lương Thành biết đạo sĩ kia khôi lỗ pháp lực cao cường. không dám thất lễ. Xa xa thì ôm quyền thi lễ nói, Lương Thành gặp qua đạo trưởng. Nguyên bản Lương Thành không có nghĩ đến cái này Khôi Lỗ đạo sĩ hội có phản ứng. Làm ra tôn kính bộ dáng cũng chỉ là tại hướng trong tưởng tượng thông qua Khôi Lỗ đạo sĩ quan sát. Chính mình Ngọc Âm Tiên Tử biểu thị kính trọng, lại không nghĩ rằng cái kia Khôi Lỗ đạo sĩ vậy mà gật gật đầu. Sau đó thân hình lóe lên thì xuất hiện tại Lương Thành trước người. Tiếp lấy ống tay áo phất một cái. Trên mặt đất thì xuất hiện một đống xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề thượng phẩm linh thạch. Tiếp lấy Khôi Lỗ đạo sĩ vậy mà mở miệng nói. Lương Thành, Ngọc Âm Tiên Tử nắm ta chuyển cáo ngươi. Tiểu thế giới đoạn thời gian này kiến thiết đến coi như thuận lợi. Để ngươi không cần phải lo lắng. Mặt khác, những thứ này cũng là tiểu thế giới mấy năm sản xuất. Bởi vì ngươi cũng không có nói cái gì yêu cầu cụ thể, cho nên đều cho ngươi đổi ra linh thạch, hết thảy 30 triệu thượng phẩm linh thạch. A, 30 triệu thượng phẩm linh thạch. Vậy mà có nhiều như vậy? Lương Thành hết sức kinh ngạc, bởi vì cái này con số chẳng những vượt xa chính mình mong đợi, cũng so Thiên Ma Thánh Đăng đưa tới phản giới tiểu thế giới sản xuất số lượng cao hơn nhiều. Lương Thành thầm nghĩ chẳng lẽ Thánh Đăng lão nhi tại cắt xén chính mình? Vậy mà liền cho mình ước chừng 1 triệu thượng phẩm ma thạch liền xem như giao nộp. Không được, chuyện này đến thời điểm đến thật tốt hỏi một chút hắn. Không đợi Lương Thành nói cái gì, cái kia Khôi Lỗ đạo sĩ chợt thấy trong rừng trúc Lương Thành sắp đặt cái kia tổ chim. Sau đó đi qua đó xem, hỏi Lương Thành nói, cái này hai cái xanh biếc chim to trứng hẳn là một loại cự hình hỏa nha trứng a. Mặt khác 5 cái màu trắng là cái gì thủy cầm trứng? Các loại Khôi Lỗ đạo sĩ nghe Lương Thành giải thích hết những thứ này trứng chim lý do, không khách khí chút nào duỗi tay áo phất một cái liền đem trứng chim cùng tổ chim thu hết. Miệng nói, những vật này đối với ta kiến thiết tiểu thế giới có chút tác dụng. Như vậy ta liền lấy đi. Lương Thành nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm cái này Khôi Lỗ đạo sĩ thật đúng là không khách khí. Trông thấy cái gì hữu dụng liền lấy đi. Bất quá vừa nghĩ người ta thế nhưng là đưa tới 30 triệu thượng phẩm linh thạch. Cầm mấy cái quả trứng cũng không tính là gì. Dù sao chính mình giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Liền gật đầu đáp ứng. Bỗng nhiên Khôi Lỗ đạo sĩ lại có cảm ứng. Thấp giọng nói. A, không nghĩ tới bên ngoài lại có tốt như vậy đồ vật. Chúng ta chỗ đó chính cần. Lương Thành khẽ giật mình. Tâm đạo cái này đạo sĩ ra ra lại nhìn lên cái gì? Nơi này hiện tại cũng chỉ còn lại có cái kia Thanh La Kiến Quốc xào huyệt. Hắn nếu là muốn lấy đi cái kia không thể được. Thế nhưng là không đợi Lương Thành cự tuyệt lời nói ra miệng. Khôi Lỗ đạo sĩ liền thân hình hư hóa. Lập tức thì thoát ra tiểu thế giới. Đi tới Lương Thành bố trí cái kia khốn trận bên cạnh. Lương Thành thấy thế mới biết được người ta cũng không phải là nhìn lên cái kia tổ kiến. Sau đó thở phào, cũng theo Khôi Lỗ đạo sĩ ra tiểu thế giới. Đi tới khốn trận bên bờ, đứng tại Khôi Lỗ đạo sĩ bên cạnh. Lúc này khốn trận bên trong chiến đấu đã nhanh thấy rõ ràng. Chỉ thấy cái kia hai con yêu thú đã hoàn toàn bị bất quang quyền kình bao phủ. Bất quang chỗ khống chế cái này kim quang sáng sủa Khôi Lỗ tay phải thiết quyền biến ảo thành một cái to lớn kim sắc quyền ảnh, liền muốn làm đầu hướng về cái kia hai đầu ngưu yêu nện xuống. Cái kia hai con yêu thú đã mình đầy thương tích, hoàn toàn không có cách nào chống cự, ánh mắt bên trong lộ ra kinh khủng cùng vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy là phải bị không chỉ riêng này một quyền nện thành thịt nát nát tương. Khôi Lỗ đạo sĩ bỗng nhiên quát nói. Khoan đã. Bất quang cái kia xoay tròn to lớn quyền ảnh bỗng nhiên bị bình tĩnh giữa không trung, biến đến không thể động đậy. Lúc này Khôi Lỗ đạo sĩ thân hình thoát một cái thì tiến khốn trận. Há miệng liền đem khốn trận bên trong màu tím vũ khí toàn bộ hút vào trong miệng. Bất quang bị đạo sĩ kia định trụ. Toàn thân còn đang duy trì huy quyền tạo hình. Chờ mắt nhìn lấy cái đạo sĩ kia đưa tay tới. Vồ một cái về phía cái kia hai đầu khoanh tay chịu chết yêu thú. Tiếp lấy cái này hai con yêu thú thân hình vụt nhỏ lại. Trong nháy mắt thì biến thành lớn chừng ngón cái hai đầu tiểu ngưu đồng dạng đồ vật. rơi xuống cái kia khôi lỗ đạo sĩ trong lòng bàn tay. Lương Thành bị khôi lỗ đạo sĩ cử động làm đến sửng sốt. Ngốc một lát hỏi, đạo trưởng, ngươi là muốn cái này hai đầu ngưu yêu sao? Thứ này có thể có cái gì tác dụng? Khôi lỗ đạo sĩ cười ha ha một tiếng. Ha ha, thế này sao lại là cái gì ngưu yêu a? Đây là một đực một cái hai đầu phỉ a, phỉ. Chẳng lẽ là lời đồn cái từ này? Bên trong nâng lên phỉ vật này sao? Lương Thành chợt nhớ tới cái từ này. Chính mình tựa như là nghe nói qua loại vật này. Chỉ là không có đem cái tên này cùng cái kia hai cái yêu thú liên hệ tới. Đúng, chính là cái vật này. Khôi lỗ đạo sĩ vui vẻ nói. Nghe đồn bên trong, phỉ loại này yêu thú ngoại hình như trâu. Trắng đầu một mắt, sinh ra đuôi rắn. Tiếp xúc cây cối thì cây cối khô héo. Vào nước thì nguồn nước khô cạn. Sẽ còn phạm vi lớn truyền bá ôn dịch. Không tệ, hẳn là nó không sai. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghi ngờ nói. Dạng này tai họa đạo trưởng còn giữ nó làm cái gì? Đã có như thế nguy hại, đạo trưởng gì không nhanh chóng đưa chúng nó trừ rơi đâu? Người đây thì không hiểu. Cái kia khôi lỗ đạo sĩ giải thích nói. Chính giới tiểu thế giới kiến thiết, cùng cái kia phản giới khác biệt. Lo lắng người ngược lại không phải là giống loài quá ít, mà chính là lo lắng giống loài sinh sôi quá nhanh. Tiểu thế giới hiện tại lớn nhất phát sầu cũng là vạn vật quá độ sinh sôi, khó có thể khống chế, như là mặc cho phát triển đi xuống, sớm muộn sẽ ảnh hưởng thăng bằng, dẫn đến tiểu thế giới toàn bộ sụp đổ. Ta hiện tại mỗi ngày tại làm sự tình cũng là khắp nơi xuất thủ can thiệp, phòng ngừa các giống loài sinh sôi quá thừa. Cái này nhiệm vụ thật đúng là rất gian khổ, thật sự là khiến người mệt mỏi. Thì ra là thế. Lương Thành nghe vậy tựa như là có chút minh bạch, tâm đạo nguyên lai bọn họ tiểu thế giới cũng gặp phải vấn đề này. Cái kia ngược lại là cùng Tăng Thần Sơn tình huống có chút tương tự. Khôi lỗ đạo sĩ cười nói, ha ha ha, hiện tại ta được đến cái này một đực một cái hai đầu phỉ. Vậy thì thật là niềm vui ngoài ý muốn nha, bây giờ ta chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng cái này hai con yêu thú, để chúng nó vừa phải sinh sôi. Lại sử dụng bọn họ phá hư hoàn cảnh, lan truyền ôn dịch năng lực đến khống chế giống loài quá độ sinh sôi. Vậy đơn giản là làm ít công to nha. Thì ra là thế. Vậy thì tốt, đạo trưởng đã dùng đến lấy, liền đem cái này hai đầu phỉ mang đi đi. Lương Thành nói, khôi lỗ đạo sĩ gật gật đầu, như nhặt được chí bảo địa bưng lấy cái kia hai con yêu thú. Thân thể chậm rãi hư hóa. Sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành ngược lại là tinh tường cảm ứng được cái kia khôi lỗ đạo sĩ đã xuyên qua kết giới, trở lại bên trong tiểu thế giới. Lúc này bất quang cũng khôi phục tự nhiên, miệng nói, cái này đạo sĩ thối, đem ta con mồi cũng cướp đi. Thật sự là chán ghét. Lần trước tiên cô kia mang theo hắn đến tìm Đăng Gia Gia lúc, thiệt thòi ta còn rất tốt chiêu đãi đám bọn hắn đây. Bưng trà rót nước thật sự là uổng phí sức lực. Lương Thành nghe vậy mới biết được bất quang nguyên lai cũng gặp qua cái này khôi lỗ đạo sĩ. Xem ra bọn họ trái phải hai cái thế giới còn lẫn nhau có liên hệ. Cũng không biết Thánh Đăng cùng Ngọc Âm Tiên Tử gặp mặt thời điểm thương lượng lượng thứ gì. Bất quá Lương Thành đoán chừng, đại khái bọn họ chủ phải thương lượng có lẽ vẫn là liên quan tới tiểu thế giới kiến thiết sự tình. Cái này một chính một phản hai cái tiểu thế giới. Tại các mặt đều cần phối hợp nối tiếp. Cho nên muốn định phía dưới quy tắc địa phương chỉ sợ không ít. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.